Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 341, chương 341 má trái vẫn là má phải. A, đau quá, đêm hè tóc bị lui về phía sau xé ra, bị đau không thể không đứng lên, ngửa ra sau lấy đầu. Lạc Thủy Linh cảnh giác đứng lên, khẽ kêu nói, các ngươi muốn làm gì? Bất quá lập tức bị người một bả đẩy ngã trên mặt đất. Kem đều rơi đến trên y phục. Bên cạnh nam sinh sắc mặt bất thiện nói, không liên quan đến ngươi. Cút, tới nam sinh tổng cộng có 5 cái, đều là lưu lý lưu khí, ăn mặc xốc xếch y phục, mang theo chút phá động quần jean. Mỗi một người đều là tên côn đồ dáng dấp, vừa nhìn liền không phải là cái gì chính kinh học sinh. Mà bắt lại đêm hè tóc nam sinh này, đêm hè cũng đã từng thấy qua 2 lần. Hạng Quang, Hạng Vinh ca ca, bởi vì một đầu kỳ quái hai bên bẹp, ở giữa nhô ra kiểu tóc rất có công nhận độ, muốn không nhớ rõ đều không được. Hạng Quang so với Hạng Vinh còn muốn kiện tráng, da hơi đen, cánh tay to lớn, bắp thịt phồng, làm cho một loại thoạt nhìn cũng rất bền chắc cảm giác. Làm người ta có loại, lúc đầu nên vừa được trong óc gì đó, đều dài hơn đến trong bắp thịt đi, cảm giác. Hơn nữa bởi vì thường thường không lên lớp, ở bên ngoài lẫn vào quan hệ, nhãn thần thoạt nhìn có chút hung ác độc địa. Hắn cũng nhận được đêm hè, đã từng đi trường học tiếp em trai thời điểm, Hạng Vinh cố ý chỉ cho hắn xem qua. Vừa mới hắn đang tại của nhà cùng vài cái tiểu đồng bọn chơi đùa đâu, liền thấy Hạng Vinh khóc chạy trở về. Vừa hỏi phía dưới, phát hiện lại là bị đêm hè làm khóc. Lập tức liền giận đùng đùng mang theo tiểu đồng bọn nhóm đến tìm đêm hè tính sổ. Chính là ngươi cái này xú nha đầu một mực khi dễ đệ đệ ta à. Mỗi lần cũng làm cho hắn khóc chạy về ra. Kỳ thực hỏi ra lời này chính hắn đều cảm thấy mất mặt. Nói như thế nào đệ đệ hắn vẫn là ủy viên thể dục. Ước đoán nam sinh chưa từng vài cái đánh thắng được hắn. Sao lại thế, thường thường bị cái này xinh xắn lanh lợi tiểu nữ sinh cho đánh khóc. Đây không phải là ném người của hắn sao? Ở Hạng Quang trong đầu của, có thể đem người làm khóc cũng chỉ có đánh. Cũng không thể vô duyên vô cớ sẽ khóc à. Hồn nhiên không rõ, Hạng Vinh vẫn là bị đêm hè chỉ số IQ nghiền ép. Đêm hè biện giải nói, ta mới không có, là hắn vẫn là lý ba sách, lôi lôi kéo kéo phiền chết đi được. Còn có, không cho chạm vào ta tóc, tóc nhưng là cô gái bảo vật. Buông tay, người mau buông tay, đêm hè liều mạng đi phách tay của đối phương bối, muốn đẩy ra hắn. Thế nhưng đối phương duệ rất căng, khí lực của nàng cũng quá nhỏ, ngay cả làm cho đối phương cảm giác đau đớn trình độ cũng không đáng xưng là. Hạng Quang không nhúc nhích chút nào, đưa mặt tới, giọng nói ác liệt nói, a, đệ đệ ta đương nhiên là thích ngươi, chỉ có nói chuyện với ngươi. Đừng không biết tốt xấu, ca ca ta đánh người nhưng là rất đau, biết đến, Hạng Quang nói. Ở đêm hè trước mắt dơ dơ lên to lớn, đều nhanh muốn cùng đêm hè mặt của lớn bằng nắm tay. Tàn bạo uy hiếp nói, biết không, ngươi nếu như cái nam sinh, lão tử sớm đánh ngươi. A phi, không đúng, đệ đệ ta làm sao có thể sẽ thích nam sinh đâu. Ý tứ của ta đó là, xem ở ngươi là người nữ sinh phân thượng, việc này dễ thương lượng. A. Đêm hè bị đau tiêm kêu một tiếng, bởi vì Hạng Quang lại dùng sức lui về phía sau xé dưới tóc của nàng. Sau đó phảng phất rất vui vẻ cười hắc hắc. Như vậy, ngươi theo ta trở về, trước theo ta đệ đệ nói lời xin lỗi, sau đó sẽ cùng hắn hảo hảo vui đùa một chút. Chỉ cần hắn vui vẻ, ta sẽ tha cho ngươi. Thế nào? Đêm hè rất kiên quyết trả lời. Không đi. Hạng Quang nổi giận, cắn răng nghiến lợi nói, a hát, ngươi còn mạnh miệng, thích ăn đòn phải không? Hảo hảo nói cho ngươi ngươi không nghe, cần phải buộc ta động thủ, đến lúc đó ngươi lại khóc sẽ trễ. Hạng Quang nói đại đại liệt liệt một cước dẫm ở công viên trên ghế dài. Một bộ lão đại diễn xuất, không gì sánh được lớn lối nói. Không phải ta hù dọa ngươi, biết trên một cái khi dễ đệ đệ ta nhân, ta là làm sao trừng trị hắn sao? A, đêm hè trong lòng kỳ thực có chút sợ, nhưng vẫn là quật cường cắn môi, nhìn hắn chằm chằm, không nói chuyện, chỉ là tóc bị kéo rất đau, đau nước mắt chấm nhỏ tất cả đi ra, nhãn lệ uông uông, yêu, còn dám trừng ta, nghĩ tới ta thu thập ngươi phải không? Ngươi nói đi, là muốn bị ăn tát, vẫn là ăn nắm tay, mới có thể thành thật chút. Hạng Quang đương nhiên sẽ không đem một cái như thế kiểu tiểu học nữ sinh để vào mắt. Đêm hè dừng một chút, bình tĩnh mở miệng nói, đệ đệ ngươi tới, a, ở phía sau ngươi. Hạng Quang ngẩn người, theo bản năng quay đầu hướng phía sau nhìn lại, phía sau liền vài cái tiểu đệ, nào có đệ đệ. Không có a, Hạng Quang nói quay đầu trở lại, một con mắt trên đã bị che phủ cái kem, con bà nó ngươi sao? Hạng Quang giận dữ lấy mắng câu, theo bản năng liền tự tay muốn lấy xuống trong mắt kem. Đêm hè nhân cơ hội bay lên một cước, ở giữa Hạng Quang giữa hai chân, đêm hè là rất lâu không có đánh nhau, nhưng nàng vẫn nhớ nam sinh yếu hại. Ở một lần tình cờ đánh lộn chung phát hiện, chỉ cần đá đối phương tiểu di di, đối phương sẽ thấy cũng không động được. Đây cũng là nàng duy nhất lấy yếu thắng mạnh phương thức. Quả nhiên, đêm hè khí lực mặc dù nhỏ, nhưng dù sao nghiêm khắc đá vào Hạng Quang bộ vị yếu hại, vẫn là rất đau. Hạng Quang thân thể lập tức chết lặng, sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên. Rốt cục buông ra bắt lại đêm hè tóc tay, bưng chỗ yếu hại, liền cùng con tôm tựa như khom lưng đi xuống rồi. Đêm hè không có chút nào do dự, nhanh chân chạy, trước khi đi không quên lưu lại một câu. Lớn đần heo, với ngươi đệ đệ giống nhau đần, kiều tiểu thân thể, chạy có thể không có chút nào chậm. Không biết là bởi vì áp xúc chính là tinh túy, hay là bởi vì trước đây đánh lộn đánh nhiều quan hệ. Đêm hè sức bật, nhưng là đủ để nữ sinh thân phận, bắt trường học nam nữ hỗn hợp 100m chạy vô địch. Bên cạnh vài cái nam sinh muốn đuổi theo thời điểm, đêm hè đã sớm chạy ra bọn họ có thể bắt phạm vi. Đầu tiên là lừa gạt Hạng Quang đệ hắn tới, sau đó thừa dịp hắn quay đầu, đem kem đắp ở hai mắt của hắn trên. Tiếp lấy thừa dịp hắn đem lực chú ý đặt ở trong mắt. Công kích yếu hại, buộc hắn buông tay, cuối cùng nhân cơ hội chọn một không người phương hướng bỏ chạy. Liền học sinh tiểu học mà nói, cái này liên tiếp kế hoạch kỳ thực có thể nói hoàn mỹ. Nếu như đổi thành trước đây, nàng cũng đã thành công đào thoát, nhưng ngày hôm nay nàng tính sót hơi có chút. Từ phía sau vang lên Hạng Quang lớn tiếng hô. Ngươi cứ như vậy mặc kệ bằng hữu của ngươi rồi không? Đêm hè dừng lại cước bộ, chậm rãi quay đầu lại, lúc này mới nhớ tới Lạc Thủy Linh còn tại đằng kia đâu. Chỉ thấy Hạng Quang một tay liền tóm lấy rồi Lạc Thủy Linh cái cổ. Cùng nói con gà con tựa như đem nàng nói lên, đêm hè dù sao khí lực hữu hạn, Hạng Quang ở ngắn ngủi ma túy qua đi, lập tức khôi phục lại. Nghiêm giọng nói, thằng nhóc con rất có thể chạy, ngươi nhưng lại chạy a, bằng hữu của ngươi sẽ như thế nào, ngươi cũng không để ý rồi đúng vậy. Lạc Thủy Linh lệ mục đích nhìn đêm hè, dùng rằng huy vũ tay nhỏ bé, maskel, đêm hè do dự, nhìn Lạc Thủy Linh lẩm bẩm nói câu, thân thuộc, vĩ đại dạ chi công chúa đương nhiên sẽ không vứt bỏ thân thuộc trốn chạy. Nhưng nàng vẫn còn có chút sợ hung thần ác sát Hạng Quang. Đem bàn tay vào trong túi, cắn răng, lại từng bước một đi trở về. Đêm hè mang theo vài phần thanh âm run rẩy nói, ngươi buông nàng ra. Hạng Quang cười gằn, nhướng lông mày một cái. Ngươi qua đây, ta tự nhiên buông nàng ra. Đêm hè chỉ phải mải bước chậm, từng bước, lại lần nữa về tới Hạng Quang trước mặt. Hạng Quang đắc ý cười, hắn cũng không còn dự định đi để ý Lạc Thủy Linh. Một bà bỏ qua Lạc Thủy Linh, đi mau mấy bước, bắt được Đêm Hè cổ áo, buông lỏng liền đem thân thể của nàng nói lên, cười gằn nói, tốt, tốt, ngươi tốt, ta còn chưa từng bị người như thế đùa giỡn qua đây. Hạng Quang hiện tại dính gương mặt bơ, trên mặt trắng một mảnh, vàng một mảnh, thoạt nhìn tương đương khôi hài, nhưng mà trong ánh mắt cũng là lóe ra hung quang. Biểu tình cũng càng phát ra tàn bạo, hắn chưa từng nghĩ tới sẽ bị một cô bé như thế đùa giỡn. Hơn nữa còn là ngay trước nhất bang tiểu đệ mặt, điều này làm cho hắn mặt mũi hướng cái nào thả. Hắn hiện tại phải lấy lại danh dự tới, nhất thời nộ từ trong lòng bắt đầu. Càng ngày càng bạo, ta đã nói với ngươi, đây chính là ngươi tự tìm, khó có được ta hảo hảo nói chuyện với ngươi. Ngươi không nghe, còn dám lộng ta, ngươi biết trên một cái dám lộng ta xúc sinh bây giờ đang ở như vậy. Nói cho ngươi biết, bây giờ còn đang nằm bệnh viện đâu. Hạng Quang nói thật cao giơ tay trái lên, lão tử phiến chết ngươi cái xú nha đầu. Nhìn hắn giơ tay lên, Đêm Hè sợ hãi, thật chặt nhắm hai mắt lại, sợ la lớn, a, đánh ta nói, ngươi không có kết quả tốt. Cát ca sẽ không bỏ qua ngươi. Hắc, vậy ngươi hắn sao nhưng lại gọi hắn tới đánh ta a? Hạng Quang không cố kỵ cười nói, ngươi nói, ta một tát này là rơi vào ngươi má trái tốt nhất đâu, vẫn là rơi vào ngươi trên má phải tốt đâu? Không đợi Đêm Hè trả lời, Hạng Quang đã nặng nề quạt xuống phía dưới, bất quá phiến đến phân nửa, hắn liền phát hiện thân thể của chính mình một cái mất đi thăng bằng. Đầu bị người cầm lấy một cái đập vào bên cạnh công cộng ghế ngồi. Phía sau lạnh như băng làm hắn dòng máu khắp người đều phải đông cứng thanh âm vang lên. Ngươi nói cho ta biết, ta đây một cước là dẫm ở ngươi má trái tốt nhất đâu, vẫn là dẫm ở ngươi trên má phải tốt đâu? Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.